Thay đổi số mệnh nữ phụ. Quyển 1, góc truyện audio.com. Lam, áp sẽ hơi khuya nhưng mong các nàng ủng hộ. Lam đi học tiếng Anh ở ngoại ngữ thần đồng. Super Youth Language School tới 8 giờ tối mới về. Rồi còn ăn cơm tối nên chương này sẽ ngắn, mong thứ lỗi cho Lam cúi đầu. Ô không ô, tại sao hắn lại xuất hiện, đọc cô Thiên Tuấn đăm chiêu nghĩ. Còn hắn a, hắn là cha nhưng cái tên Bạch Thường Phong sao lại xuất hiện ngay bây giờ? Và vì sao lại kinh ngạc khi Nhiên thấy Yên Nhiên? Có quan hệ gì sao? Cứ thế hàng ngàn câu hỏi cứ bay vào đầu độc cô Thiên Tuấn. Đi về thôi, mặc Yên Nhiên lay lay độc cô Thiên Tuấn rồi nói. Nàng bia bây giờ Thiên Tuấn cũng đang thắc mắc như nàng nhưng vẫn không nói ra. Từ ra, tinh, tong, tinh, tuong, tinh, tuong, à, ra liền xin đợi chút, đến khi tiếng chuông cửa reo đến lần thứ ba thì mới có một giọng phụ nữ từ bên trong vang lên. Nàng khuôn mặt trầm xuống, hai mắt khẽ nheo lại, môi thoáng có chút cong lên. Độc cô Thiên Tuấn thấy biểu cảm trên khuôn mặt của Mạc Yên Nhiên liền thở dài nghĩ. Thôi rồi, Yên Nhiên đã bực lắm rồi, cầu trời cho Minh Minh. Gì gì được bình an không bị đại tỷ của tử thần hành hạ. Nhị tiểu thư đã về, người hầu mở cửa, lo sợ nói, rồi nhìn qua độc cô Thiên Tuấn. Người này là, bạn của tôi, chị An mau lau dọn căn phòng còn trống kế bên cạnh phòng tôi và phòng Từ Gia Minh cho bạn tôi vào nghỉ ngơi. Mạc Yên Nhiên thấy này người hầu có lẽ là mới tới nên không muốn giết người vô tội. Khẽ liếc mắt một cái rồi hai người đi vào. Người hầu tên An thở dài nhẹ nhõm khi thấy Mạc Yên Nhiên không xử lý nàng. Có một quy tắc của người hầu trong nhà đối với Mạc Yên Nhiên là đừng chọc ghẹo người này. Vì sao ư? Vì nếu nàng không vừa lòng thì một cái mạng người trong tích tắc linh hồn đã ở Tây Thiên mà chờ đầu thai vào kiếp sau. Có lần người hầu An sơ ý đã thấy Mạc Yên Nhiên xử lý người hầu luôn châm chọc nàng chỉ bằng một cú đá. Cậu là ai? Hai người đi được tới phòng khách thì giọng nói Từ Gia Minh vang lên. Bạn tôi Mạc Yên Nhiên không xoay người lại mà cứ thế nói. Con trai sao? Tên gì vậy? Độc cô Thiên Tuấn lớp 11A1 từ nay sẽ sống ở nhà này. Và ở kế bên cạnh phòng tôi. Độc cô Thiên Tuấn muốn thân thiện chào Từ Gia Minh một cái nhưng khi chạm vào ánh mắt của Từ Gia Minh thì hắn cảm thấy Từ Gia Minh đang càng lúc càng bực. Tức như muốn một phút thôi là đem độc cô Thiên Tuấn thân xác còn một bãi nhục thể hoa hoa. Tại sao tên nào nhìn thấy hắn cũng dùng ánh mắt như muốn diệt khẩu xử hắn vậy? Độc cô Thiên Tuấn còn quên mất hắn là một cái đệ nhị sát thủ của kiếp trước mà còn sợ một nhân vật do hắn nghĩ ra. Tôi đi nghỉ ngơi đây. Chúc ngủ ngon. Mạc Yên Nhiên không nói gì hơn liền rảo bước đi vào phòng nàng. Độc cô Thiên Tuấn cũng lủi thủi đi theo sau để lại ánh mắt đau buồn mà nhìn Từ Gia Minh. Hai người ai vào phòng nấy để lại Từ Gia Minh vẫn còn ngây ngốc ở đó. Tớ đi ngủ đây. Chúc ngủ ngon. Mạc Yên Nhiên vươn vai ngáp một cái nói với độc cô Thiên Tuấn rồi đi vào phòng nàng. Sáng hôm sau, mình là gì của nhau? Tình nhân, là bạn thân của nhau chắc em không cần. Người mà anh đắm say. Từ nay, sẽ không là em. Tiếng nhạc chơi điện thoại của Mạc Yên Nhiên vang lên. Có lần nàng nghe thử bài này và thấy cũng khá hay nên xếp về làm nhạc chơi điện thoại. Alo. Mạc Yên Nhiên mơ mơ màng màng lấy điện thoại ra nghe thử ai gọi, liền nhìn thấy dòng người gọi có tên là bạn thân kiếp này liền bật lên alo. Yên Nhiên hôm nay nhớ tới trường nhà, tới trễ chút cũng không sao. Dương Mai thì bên đầu dây kia nói. Lời nói có chút gấp gáp PM. Tốt, rồi cúp máy không để cho Mạc Yên Nhiên một chữ đáp lại. Có chuyện gì mà Mai thì gấp gáp thế? Mạc Yên Nhiên đứng dậy thay đồ học sinh cấp 3 vào rồi mở cửa phòng nàng. Đi qua bên phòng độc cô Thiên Tuấn. Cốc cốc, ra liền giọng nam khàn khàn vang lên. Độc cô Thiên Tuấn đã thay đồ xong mặc dù còn hơi buồn ngủ. Đi tới trường lẹ đi. Không biết ở trường đang có chuyện gì mà lời nói của Mai thì gấp gáp lắm. Mạc Yên Nhiên thấy độc cô Thiên Tuấn đã chuẩn bị xong. Một tay cầm tay hắn phóng nhanh tới trường. Cái thá gì đây? Độc cô Thiên Tuấn và Mạc Yên Nhiên dùng hết hơi để chạy chỉ trong năm. Lúc này đây tại trường họ thấy một cái băng rôn màu đen. Dòng chữ màu đỏ ghi Halloween. Trick or treat, cái gì mà ăn kẹo hay bị ghẹo. Mặc Yên Nhiên cũng đồng tình ý nghĩ của hắn. Halloween là gì vậy trời? Kiếp này tự nhiên đào đâu ra cái ngày Halloween? Sao không giống kiếp trước của nàng? Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Ô không ô, Lam, cạn lời, ai rảnh thì giải thích cho Nhiên Nhiên biết Halloween là gì đi chứ, Lam cạn lời rồi. 3. Cách chương.